Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1037, con voi ngươi mau gọi Luân gia tỷ tỷ. Hoàng Hữu Di thấy Đậu Đậu sư sư hung hăng muốn vào phòng ngủ. Nghĩ đến tối hôm qua phong thanh tiếng mưa rơi ba tương đương âm thanh. Lập tức chính đầy giấy bừa bộn, còn không thu nhặt. Hơn nữa, nhà mình nam nhân còn tại bên trong đi ngủ. Chi kỷ cân nhắc đến hắn tối hôm qua vất vả hơn nửa đêm. Sáng nay liền không có gọi hắn rời giường. Nghĩ thầm tứ hợp viện này không ai tìm được. Tính bí mật vô cùng tốt. Để người trong lòng ngủ thêm một lát đi. Dù sao còn nhiều thời gian đâu. Ăn uống nam nữ không thể bởi vì một lương tham hoan hỏng thân thể. Không nghĩ tới, sáng sớm xong bào thai tiểu tỷ muội đến, dẫn theo sớm một chút, giống trên nhánh cây nhỏ chim sẻ, líu díu một bên nhảy một bên gọi, vọt vào, hơn nữa muốn đi phòng ngủ. Nếu để cho các người cứ như vậy đi vào, tiểu tượng nhất định sẽ trách cứ ta không có bảo vệ tốt hắn. Hơn nữa, tiểu ca ca chỉ sợ về sau rất khó tại song bào thai tiểu tỷ muội trước mặt ngẩng đầu. Chờ một chút a, Đậu Đậu sư sư, các ngươi ca ca còn đang ngủ đâu? Hoàng Hữu Di ngăn lại tiểu tỷ muội, nói, sư sư ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói ta cáp cáp thay đổi lười, không phải thay đổi lười, là thực sự quá mệt mỏi. Hoàng Hữu Di nghĩ thầm, cười nói, đợi lát nữa lại gọi hắn rời giường có được hay không? Chúng ta trước tiên đem sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Bày ra trên bàn, đúng, các ngươi ăn sao? Chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Sư sư lắc đầu, nàng cùng Đậu Đậu cũng chưa ăn. Lúc đầu là muốn ăn lại đến, nhưng là hai tỷ muội nhớ thương Lý Đại Tượng, nói nhau nhau muốn tới trước. Theo con voi cùng con voi nữ bồn hữu cùng một chỗ ha ha. Hoàng Hữu Di nói, vậy chúng ta đồng thời đi chuẩn bị bữa sáng đi. Sư sư vô ý thức muốn đi theo nàng đi, nhưng là Đậu Đậu chân nhỏ đóng ở trên mặt đất, không chịu động. Hoàng Hữu Di mời nói, Đậu Đậu, đồng thời đi có được hay không? Ngươi là tiểu tỷ tỷ, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta làm không tốt đâu. Đậu Đậu cảm thấy cái này nữ bồn hữu có chút trình độ. Biết rõ không có nàng hỗ trợ, chuyên gia bữa sáng không có ăn, ai bảo nàng là tiểu tỷ tỷ đại bảo bảo đâu. Nhưng là, nàng hiện tại không muốn đi chuẩn bị bữa sáng. Nàng hiện tại chỉ muốn leo đến Lý Đại Tượng trên giường nhảy nhảy nhót nhót. Kêu Lý Đại Tượng rời giường, đè ép hắn, nhưng là ngươi ca ca còn đang ngủ nha. Hoàng Hữu Di nói, Đậu Đậu nói, còn đang ngủ cho nên mới muốn đánh thức đến vịt. Em tương đương Hoàng Hữu Di ngữ nghẹn. Suy nghĩ một chút, nói có đạo lý a, nhưng là không thể đi vào, nàng theo lý tưởng nơi đó biết vị này bé thỏ con tỷ tỷ rõ ràng nhược điểm. Lập tức nói ra, nhưng là ta cùng sư sư hai người bận không qua nổi. Tốt như vậy không tốt. Nếu như ngươi có thể tới hỗ trợ, như vậy ta cho ngươi tiền lương, một cái 5 khối tiền. Đậu Đậu kinh hỉ, mắt to ngắm ngắm nàng, ồn ào một cái 5 khối tiền không đủ, thân phận nàng không tầm thường đâu, ít nhất phải 2 cái 5 khối tiền. Hoàng Hữu Di rất dễ nói chuyện, lúc này cho dù là muốn 10 cái 5 khối tiền, nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Chỉ là bé thỏ con tỷ tỷ không có cái kia lực lượng hô lên như thế cao giá. Bỏ lỡ nhỏ kiếm một bút cơ hội, ba người theo cửa phòng ngủ rời đi. Đi phòng bếp, sư sư bỗng nhiên kéo Hoàng Hữu Di quần. Nói ra, nữ bồn hữu, ta đây, ân, Hoàng Hữu Di không có minh bạch. Ta đây, ta cái gì đâu, sư sư nói, tỷ tỷ có tiền lương, ta đây. Ta là tốt bảo bảo, không thể khi dễ tốt bảo bảo. Hoàng Hữu Di, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sư sư ngươi đương nhiên có tiền lương a, ngươi khẳng định có. Tỷ tỷ bao nhiêu? ngươi liền có bao nhiêu, có được hay không? Đừng lo lắng, ta chỉ là không có nói mà thôi. Cảm ơn nữ bổn hữu, ta luôn luôn cùng ta cáp cáp nói, ta rất thích ngươi đâu. Sư sư nho nhỏ chụp cái mông ngựa, cao hứng bừng bừng cùng đậu đậu đi làm việc. Hai tỷ muội kiếm tiền, chuẩn bị bữa sáng tích cực hơn nữa ra dáng. Đậu đậu mở ra đóng gói hộp, sư sư đến trừ độc trong tủ cầm chén. Phân công minh xác, xem xét liền là làm qua không ít, xác thực làm qua không ít, đã cho tiểu viên mụ mụ làm công một đoạn thời gian rất dài. Buổi tối rửa bát thu thập cái bàn, thậm chí càng chùi bồn cầu, tắm nhà vệ sinh, cho Lý Giác Tử Thanh tẩy vịt vòng, cho mái nhà vườn hoa bên trong hoa hoa sới đất, vẩy nước, đương nhiên còn có mua cà rốt, tắm cà rốt, phơi cà rốt, cắt cà rốt, thậm chí có thể quan danh cà rốt tỉ muội. Được rồi, nữ bồn hữu, được rồi, chúng ta đã được rồi. Mau tới vịt, hai tỉ muội hết bận, ngay lập tức gọi tới Hoàng Hữu Di, để nàng kiểm hàng, đồng thời đưa tiền, thu tiền. Đậu đậu lập tức cẩn thận gấp kỹ, bỏ vào túi bên trong, thấy sư sư cứ như vậy tùy ý nhét vào túi bên trong. Thậm chí đều có một cái 5 khối tiền lộ ra, thấm thía đem nàng gọi qua, nói cho nàng phải làm thế nào mới đúng nổi những này 5 khối tiền. Không thể như thế lung tung nhét. Cuối cùng, đậu đậu đặc biệt căn dặn, không cần cho mụ mụ a, muốn chính mình giấu đi nha. Sư sư, o, đậu đậu tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần nói o, muốn nói là, sư sư, phải, đậu đậu vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, cuối cùng kề tai nói nhỏ nhắc nhở một câu, chúng ta muốn tiết kiệm tiền mua kem ly ăn đâu, ngươi nếu là cho mụ mụ, chúng ta liền không có ăn. Sư sư lập tức nghiêm túc rất nhiều, gật đầu nói, vậy liền không có ăn. Giấu đi, giấu đi. Hoàng Hữu Di thừa dịp các nàng nói chuyện thời điểm, đi phòng ngủ kêu Lý Tưởng rời giường. Chỉ là trên nửa đường tiếp vào điện thoại, đi trong sân, nhưng để ý, đứng tại có thể nhìn thấy phòng ăn cùng phòng ngủ ở giữa phải qua đường địa phương. Phòng ngừa tiểu tỷ muội rút vào phòng ngủ đi. Quả nhiên, tiểu tỷ muội đi ra, các nàng nghe được bên ngoài viện truyền đến xe minh thanh. Sư sư tò mò nói, là mụ mụ tới rồi sao? Ngay tại gọi điện thoại Hoàng Hữu Di giật mình, vô ý thức nhìn về phía cửa sân, đưa mắt nhìn sư sư chạy tới, nằm ở khe cửa bên trên nhìn ra phía ngoài. Đáng tiếc, không nhìn thấy, nữ bồn hữu, ngươi có thể mở mở cửa sao? Có phải là ta mụ mụ đến? Sư sư hỏi, Hoàng Hữu Di vội vàng cúp điện thoại. Tâm tình lo lắng bất an mở ra cửa sân, không phải hướng tiểu viên đến, mà là một cỗ lái ra ngõ hẻm màu đen Mercedes. Không phải ta mụ mụ đâu, sư sư tiếc nuối nói. Hoàng Hữu Di hỏi các nàng mới vừa rồi là làm sao tới. Sư sư nói dạng này như thế như thế. Hoàng Hữu Di đột nhiên cảm giác được không thích hợp, giống như bỏ sót cái gì, nhìn xem nói chuyện sư sư. Lại liếc nhìn trong sân, đậu đậu đâu? Đậu đậu không phải mới vừa cũng ở đây sao? Đậu đậu chạy đi đâu? Nàng kinh hãi, bước chân dài, tiến đến phòng ngủ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phòng ngủ cửa đã mở rộng ra, bên trong truyền đến tiểu nữ âm thanh. Ai hắc hắc ha ha ha ha, gọi tỷ tỷ sao? Gọi không gọi tỷ tỷ? Hì hì hai phóp a. Con voi ngươi mau gọi tỷ tỷ, không gọi tỷ tỷ liền kéo ngươi chăn mền a. Hia hia hia hia lớn đồ lười, ngươi giới chỉ lớn đồ lười. Hoàng Hữu Di cúi đầu nhìn về phía bên chân sư sư. Vừa vặn sư sư cũng nháy thuần khiết không tì vết mắt to nhìn xem nàng. Đồng thời nói, ôi ôi, là tỷ tỷ nói đùa ngươi chơi một chút. Hoàng Hữu Di dở khóc dở cười. Một đôi nhỏ như vậy tiểu tỷ muội, vậy mà luôn miệng nói đùa nàng chơi. Nàng có chút không dám tiến gian phòng, sợ Lý Tưởng trách nàng không có bảo vệ tốt hắn. bên tai không ngừng truyền đến Đậu Đậu tiểu ác ma tiếng cười cùng tiếng kêu. Lý Tưởng gắt gao bọc lấy chăn mền, không cho Đậu Đậu đem chăn mền cướp đi. Đậu Đậu, ta cho ngươi 5 khối tiền, ngươi đi ra ngoài trước, có được hay không? Vô cùng dễ dàng bị tiền tài thu mua Đậu Đậu, lúc này lại cường ngạnh rất nhiều. Ngươi nghĩ thật đẹp vịt, ngươi đem bé thỏ con tỉ tỉ theo trong chăn sách đi ra. Nhiều lần như vậy, hừ, tiểu tỉ tỉ muốn báo thù. Báo thù vịt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.